Chương 2822, đánh cược. Vị học sinh thự quan đông bộ này kém chút bị tức đến thổ huyết, ở thời điểm này, hắn bị Lý Thất Dạ tức giận tới mức run, ở thời điểm này, hắn đi cũng không được, không đi cũng không phải, dù sao ván đặt cược này là hắn trước hết nhất bốc lên, hiện tại hắn phất áo mà đi mà nói, thì càng nói rõ hắn thật là sợ, đều là đồng học nha, làm gì cược lớn như vậy chứ, đánh cược nhỏ di tình, đổi một cái cược pháp là được. Gặp thự quan đông bộ học sinh như vậy khó xử, có những học sinh khác hòa giải nói, chính là, đánh cược nhỏ di tình, tất cả mọi người là đồng học, không cần thiết cược đến to lớn như thế. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao phụ họa, vì vị học sinh thự quan đông bộ này tìm xuống thang. Dù sao, đối với ở đây học sinh mà nói, đa số người vẫn vui lòng cùng thự quan đông bộ học sinh này kết giao bằng hữu, dù sao, có thể đi vào thự quan đông bộ học sinh, không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Không phải xuất thân khó lường, chính là thiên phú rất cao, tương lai hẳn là có tốt đẹp tiền đồ. Cho nên, đối với thự quan đông bộ học sinh này, học viện khác học sinh cũng là vui lòng kéo hắn một thanh, trợ giúp hắn một chút. Về phần Lý Thất Dạ bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, đối với đa số người tới nói, trong lòng bọn hắn chính là không quan trọng, đắc tội chính là đắc tội, thậm chí tại đa số người trong nội tâm còn xem thường Lý Thất Dạ bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này. Theo bọn hắn nghĩ, tẩy tội viện vậy chỉ bất quá là một cái lụi bại tiểu học viện mà thôi, tẩy tội viện cũng không có cái gì đại gia tộc, từ tẩy tội viện đi ra học sinh, đều là tù phạm ác nhân hậu đại, ai sẽ vui lòng cùng bọn hắn đi tại một khối đâu, không biết bao nhiêu trong nội tâm tự cho mình so tẩy tội viện học sinh cao hơn nhất đẳng, ở thời điểm này, không có người đối với vị học sinh thự quan đông bộ này bỏ đá xuống giếng, ngược lại là giúp hắn một chút, ngược lại, tại vừa rồi thời điểm, bao nhiêu học sinh đối với Lý Thất Dạ bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này là bỏ đá xuống giếng đâu. Tất cả mọi người là Quang Minh học viện học sinh, không cần cược lớn như vậy, cược quá lớn, cũng vô pháp hướng tông môn trưởng bối giải thích, mọi người đánh cược nhỏ di tình cũng được. Có niên kỷ tương đối lớn học sinh mở miệng hòa giải. Ở thời điểm này, không ít ở đây học sinh cũng đều nhao nhao phụ họa, cho vị học sinh thự quan đông bộ này hòa giải. Chúng ta cược khác. Thật vất vả thở qua một hơi đến. Vị học sinh thự quan đông bộ này cũng lập tức đổi giọng, thời điểm này, Triệu Thu Thực cũng vội vàng là lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, đối với hắn lắc đầu, hắn cũng không hy vọng Lý Thất Dạ đem tẩy tội kiếm lấy ra cược, dạng này thật sự là quá nguy hiểm, thôi được, nhìn ngươi sợ dạng này, liệu ngươi cũng không bỏ ra nổi thứ gì đáng tiền, ta tha cho ngươi một cái mạng là được. Lý Thất Dạ cười mỉm thu hồi tẩy tội kiếm, vị học sinh thự quan đông bộ này bị tức đến run rẩy. Sắc mặt trướng thành màu gan heo, nhưng là lúc này coi như hắn đầy ngập lửa giận, đầy bụng tức giận, cũng phát tác không được, ai bảo hắn không bỏ ra nổi như thế một thanh tổ khí đâu, coi như hắn thật sự có như thế một thanh tổ khí, cũng không có khả năng lấy ra làm tiền đặt cược, cái này thật sự là quá điên cuồng, đánh cược nhỏ di tình, chúng ta không cá cược tài vật. Lúc này, vị học sinh thự quan đông bộ này học thông minh, hừ lạnh một tiếng, được, ngươi muốn đánh cược gì? Chúng ta tẩy tội viện đều bồi phụng, chính ngươi mở miệng đi, để miễn cho đến lúc đó ngươi lại không đánh cược nổi, nhiều mất mặt. Lý Thất Dạ ung dung nói, vị học sinh thự quan đông bộ này con mắt dạo qua một vòng, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói ra, như vậy đi, chúng ta cược chó sủa, các ngươi tẩy tội viện tất cả học sinh hái bạch hào lan gia quả, cũng không bằng ta nhiều nói, các ngươi tẩy tội viện tất cả đồng học ngay tại trong sơn cốc bò một vòng học chó sủa. Thế nào? Ngươi thua đâu? Lý Thất Dạ ung dung nói, thự quan đông bộ học sinh sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ta thua, ta ngay tại trong sơn cốc này bò một vòng, học chó sủa, hừ, các ngươi hay là chết cái ý niệm này, ta sẽ không thua. Trong lòng của hắn lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng, chính hắn có thể hái tới mấy cái bạch hào lan gia quả, còn Lý Thất Dạ bọn hắn bọn này tẩy tội viện học sinh, hắn thấy, có thể hái đến 2 cái. Vậy liền đã 10 phần không tầm thường, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Triệu Thu Thực bọn hắn, Triệu Thu Thực cũng không khỏi nhìn xem những bạn học khác, bọn hắn cũng không khỏi do dự một chút, dù sao, bọn hắn căn bản cũng không có lòng tin, Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn vô cùng rõ ràng, bằng thực lực của bọn hắn, bằng thiên phú của bọn hắn, ở trong bọn họ, có khả năng nhất hái tới bạch hào lan gia quả người cũng chính là Triệu Thu Thực, bọn hắn căn bản cũng không có thắng vị thự quan học viện học sinh này nắm chắc. Thậm chí ngay cả khả năng đều không có, thế nào, không dám đánh cược rồi. Nhìn thấy Triệu Thu Thực bọn hắn đều thời điểm do dự, Vị học sinh thự quan đông bộ này không khỏi nở nụ cười gằn, nói ra, xem ra, các ngươi cũng là có tự mình hiểu lấy, tất thua không thể nghi ngờ. Hắc, một đám tù phạm ác nhân hậu đại, các ngươi tổ tiên không chiếm được quang minh rọi khắp nơi, mà xem như hậu đại, cũng giống vậy sẽ bị quang minh chỗ vứt bỏ. Thánh quả viên thánh quả, đều là thiên địa cùng quang minh kết tinh, quang minh chi lực thuần túy vô cùng, càng cao phẩm thánh quả càng là như vậy. Vị học sinh thự quan đông bộ này ngạo nghễ, cười lạnh, nói ra, Bạch Hào Lan gia quả bực này thánh phẩm, lại chỗ nào là một đám tù phạm ác nhân hậu đại có khả năng có? Lại chỗ nào là bọn hắn có khả năng hái? Nói đến đây, vị học sinh thự quan đông bộ này đối với Lý Thất Dạ bọn hắn là 10 phần xem thường, cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe được vị thự quan đông bộ học sinh này, cái này lập tức để Triệu Thu Thực bọn hắn sắc mặt đỏ lên, bọn hắn nhìn lại ánh mắt cũng không khỏi tràn đầy lửa giận. Bởi vì vị học sinh thự quan đông bộ này lời này là hung hăng đâm vào Triệu Thu Thực trong lòng của bọn hắn. Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này xưa nay không cho là mình là cái gì tù phạm ác nhân đời sau, mà lại, trong bọn họ rất nhiều học sinh đều là phổ thông xuất thân gia đình mà thôi, phụ mẫu tổ tiên thậm chí là trong tẩy tội thành trung thực chăm chỉ tá điền mà thôi. Hiện tại vị học sinh thự quan đông bộ này vậy mà nói bọn hắn là tù nhân ác nhân đời sau, thoáng một cái đốt lên trong lòng bọn hắn tức giận. Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn lửa giận lập tức bị nhen lửa, cũng không phải là tình cờ. Trước đó, Lộ Thế Mậu bọn hắn những học sinh học viện khác này đi vào tẩy tội viện thời điểm, cũng là bộ dáng này, xem bọn hắn tẩy tội viện học sinh đều là tù phạm ác nhân hậu đại. Đối với Triệu Thu Thực bọn hắn tới nói, đây là đối với bọn hắn lớn nhất nhục nhã, cũng là đối bọn hắn toàn bộ tẩy tội thành nhục nhã lớn nhất. Chúng ta cược, cuối cùng, Triệu Thu Thực thành thật như vậy người đều không khỏi cắn răng. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, cược, tẩy tội viện những bạn học khác đều nặng nề mà nhẹ gật đầu, quản chi bọn hắn thua, đều muốn cược, bọn hắn không cam tâm, không nguyện ý cứ như vậy bị người xem nhẹ, nghe được không, tốt, chúng ta cược. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng, tốt, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Vị học sinh thự quan đông bộ này cười to một tiếng, nói ra, ở đây tất cả đồng học làm cái chứng kiến, song phương ai cũng không cho phép hối hận. Không có việc gì, chúng ta giúp ngươi xem, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội hối hận. Có chút học viện khác học sinh lập tức phụ họa, trường hợp như vậy để Triệu Thu Thực bọn hắn sắc mặt đỏ lên, nhưng là, bọn hắn hay là nhìn xuống khẩu khí này, ha ha, sắp đến phiên các ngươi. Ở thời điểm này, gặp đội ngũ đã xếp tới dưới Bạch Hào Lan gia thụ, vị học sinh thự quan đông bộ này đắc ý nở nụ cười, nói ra, cố mà trân quý trước mắt thời gian đi. Chờ một chút liền muốn leo núi cốc một vòng, học chó sủa. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không thèm để ý chút nào, mà Lộ Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, bất luận như thế nào, cũng muốn đánh xuống một cái Bạch Hào Lan gia quả tới. Rất nhanh, liền đến phiên Lý Thất Dạ bọn hắn, tốt, đến phiên các ngươi. Lúc này, vị học sinh thự quan đông bộ này quát to một tiếng, nói ra, các ngươi chuẩn bị xong chưa, nhanh lên cây đi, tuyệt đối đừng một cái cũng không đánh xuống tới, lên đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với Triệu Thu Thực bọn hắn nói ra, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này nhìn nhau một chút, bọn hắn gật đầu mạnh một cái, đều nhao nhao phóng người lên, nhảy lên gốc Bạch Hào Lan gia thụ to lớn này, chọn chọn trúng chính mình muốn gõ đánh Bạch Hào Lan gia quả. Ngươi đây, lúc này, thự quan đông bộ học sinh nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, thế nào, ngươi lâm tràng lùi bước, không cá cược sao? Bây giờ muốn rời khỏi, đã muộn, không vội, ta xuất thủ, một cái trong nháy mắt liền có thể thắng được ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói ra, ta không vội mà xuất thủ, miễn cho đem ngươi dọa sợ, để tránh cho ngươi thua quá khó coi, khẩu khí thật lớn. Vị học sinh thự quan đông bộ này bị Lý Thất Dạ như thế một vị tẩy tội viện dân đen như vậy khinh thị, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, tốt, cuối cùng cho ngươi một khắc đồng hồ, nhìn ngươi làm sao thắng ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, rất ngay tại, không nói gì. Ở thời điểm này, trên cây Triệu Thu Thực bọn hắn từng cái gõ đánh đứng lên, bọn hắn gõ Bạch Hào Lan gia quả này đến Bạch Hào Lan gia quả khác, chỉ cần là thành thục, bọn hắn đều nhất nhất đi gõ đánh. Nhưng là, bất luận bọn hắn thế nào gõ đánh, đều không có một cái có thể bị hái xuống tới. Ha ha, nhìn một chút, không sai đi. Cao phẩm thánh quả, chính là quang minh vô thượng, các ngươi những tù phạm ác nhân hậu đại này, căn bản cũng không có tư cách ngắt lấy, hay là chết cái ý niệm này đi, các ngươi mãi mãi cũng chẳng qua là dân đen mà thôi. Vị học sinh thự quan đông bộ này cùng tiếu một tiếng, thực lực như vậy, muốn hái cao phẩm thánh quả, căn bản cũng không khả năng, tỷ lệ so đụng đại vận còn thấp hơn. Có niên kỷ lớn học sinh nhẹ nhàng lắc đầu, theo thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này một cái bạch hào lan gia quả đều không có hái xuống đến, bọn hắn cũng không khỏi sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Sớm làm hết hy vọng đi, các ngươi căn bản cũng không có tư cách ngắt lấy bạch hào lan gia quả. Thự quan đông bộ học sinh khinh thường vừa cười vừa nói, chìm tâm, ngưng thần, thủ đạo. Ở thời điểm này, Đỗ Văn Nhị mở miệng, thanh âm của hắn như hồng chung một dạng tại Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn gõ vang, cảnh tỉnh. Đỗ Văn Nhị thanh âm trong lòng bọn họ vang lên đằng sau, cái này lập tức để Triệu Thu Thực đạo tâm bọn hắn chấn động, cả người như là sét đánh một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, giống như một đạo quang mang chiếu vào đạo tâm của bọn họ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.